Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, pháp tắc cộng hưởng. Hắc ám thủy triều, sau nửa giờ, Lucian cho đòi tụ tập thành phố dưới đất tất cả người sói. Ở trên quảng trường hội nghị, tuyên bố lang thần Fenri phủ xuống tin tức tốt. Chúng ta trong cơ thể chảy xuôi thần thánh huyết mạch, bắt nguồn từ vĩ đại lang thần Fenri. Ở thành phố dưới đất trên quảng trường, Lucian leo lên đài cao, cao giơ hai tay, cả người sôi trào đen nhánh liệt diễm. Nhìn phía dưới hội tụ hơn 1000 tên người sói hô to. Chúng ta là hoàng hôn tai họa, chúng ta là tượng trưng cho tai ách cùng hủy diệt Fenri con trai. Tai ách chi sói, hôm nay, chúng ta sẽ lần nữa khôi phục tai ách máu vinh quang. Chúng ta sắp có được điều động hắc ám chi hỏa thiên phú. Chúng ta sắp có được không sợ vũ khí thể phách, cùng với vô cùng mạnh mẽ sức mạnh. Nói tới chỗ này, Lucian lấy ra một thanh làm bằng bạc đoản đao, đưa tay sờ một cái. Hắc viêm lật nhảy, làm bằng bạc đoản đao trong nháy mắt khí hóa. Dường như ngân xương mù giống như bạch ngân hơi nước ở Lucian trước người lật nhảy. Trọng yếu hơn chính là, chấm ngoặc kép. Há miệng hút vào, Lucian đem các loại xôi trào bạch ngân hơi nước, hút một cái tiến vào cái bụng, ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét lên. Chúng ta không nữa sợ hãi bạch ngân. Gào, chấm ngoặc kép, dưới đài cao, hơn 1000 tên người sói hưng phấn gào lên điên cuồng. Lang thần hậu duệ, chảy xuôi tai ách máu tộc nhân, để cho chúng ta đồng thời hô to thủy tổ thánh tên. Cung thỉnh thủy tổ đại nhân giáng lâm. Lucian xoay người đi xuống đài cao, mặt đối với đài cao phương hướng, sâu sắc quỳ mọp xuống đất. Vĩ đại Fenri, ngài là hoàng hôn tai họa, ngài là hắc ám nguyên đầu, hủy diệt là của ngài ý chí, tận thế là của ngài thiên đường, chung kết là của ngài quyền bính. Vĩ đại thủy tổ A, xin ban cho chúng ta đi lại ở hoàng hôn vinh quang, xin ban cho chúng ta gieo hạt tai ách quyền bính. Để cho chúng ta trọng hiện Fenri con trai vinh quang. Hắc ám cầu khẩn nói ở trong địa hạ thành vang vọng. Đen nhánh liệt diễm ở giữa không trung bên trong lật nhảy. Oanh, chấm ngoặc kép, phô thiên cái địa ngọn lửa màu đen bao phủ toàn bộ thành phố dưới đất bầu trời. Vạn vật cuối cùng rồi sẽ quy về hắc ám. Sôi trào liệt diễm bên trong. Vang lên một tiếng cuồng bạo gào thét. Một cái ngầm vàng màu da vĩ đại bóng người sừng sững hư không. Phía sau là một mảnh bóng tối vô tận. Phảng phất toàn bộ hắc ám bầu trời đêm đều ngưng tụ ở sau lưng của hắn. Tên ta Fenri, vạn sói chi tổ, tài ách máu nguyên đầu. Lang thần Fenri ở hắc viêm bên trong sừng sững. Một đôi ngầm con mắt màu vàng óng đảo qua phía dưới một đám người sói. Con người băng lãnh bên trong lộ ra bóng tối vô tận. Tai họa, hạo kiếp, hủy diệt, tận thế, chung kết, vô tận cảnh tượng kỳ dị ở Fenri sau lưng hắc ám bên trong hiện ra. Nguyên lực thủy triều lại một lần phun trào, ngủ say ở hư vô trong vĩ đại tồn tại bắt đầu thức tỉnh. Một vòng mới chiến tranh sắp bạo phát, Fenri cúi đầu hướng một đám người sói nhìn lướt qua. Tài ách máu hậu duệ, các ngươi đồng ý tùy tùng ta, đi lại ở hoàng hôn bên dưới. Gieo hạt tai ách cùng hạo kiếp, ngăn cản dối trá dị vực thần linh thượng đế với cái thế giới này ăn mòn. Để thế giới này trở thành chúng ta thiên đường sao? Chúng ta đồng ý, mời thủy tổ đại nhân ban tặng chúng ta đi lại ở hoàng hôn vinh quang. Phía dưới một đám người sói hô to, sâu sắc quỳ gối, như vậy, như các ngươi mong muốn. Fenri gật gật đầu, vung tay lên một cái. Từng đạo ngầm vàng hào quang xuất hiện giữa trời, rơi vào rồi sói bên trong cơ thể. Hậu duệ của ta, trọng hiện tai ách máu vinh quang đi. Gào, chấm ngoặc kép, thê lương sói chu phóng lên trời. Xôi trào hắc viêm mãnh liệt thiêu đốt. Toàn bộ quảng trường hóa thành một mảnh thiêu đốt ngọn lửa màu đen biển lửa. Tất cả người sói đều ở đây cỗ hắc viêm bên trong hóa thành từng cái màu đen cự lang. Chỉ chốc lát sau. Hắc viêm tản đi, hoàn thành tiến hóa phía sau người sói, lại khôi phục hình người. Dung mạo không có quá nhiều biến hóa, chỉ là hai mắt đã biến thành màu vàng sậm trạch. Tóc đã biến thành màu đen. Trên người xuất hiện màu vàng sậm ma văn. Rất tốt. Đây mới là Tai Ách Chi Lang diện mạo thật sự. Fenry hướng một đám Tai Ách người sói, gật gật đầu. Thần chi chiến tranh, các ngươi vô pháp nhúng tay. Thế nhưng, đại địa bên trên chiến tranh, cũng chỉ có thể dựa vào các ngươi. Nói, Fenry nhìn về phía Lucian, đưa tay chộp một cái. Đầy trời hắc viêm ngưng tụ, hóa thành một thanh dữ tợn búa lớn. Lucian, Tai Ách con trai, ta ban cho ngươi Tai Ách chiến phủ, để cho ngươi nắm giữ đi lại ở hoàng hôn. Gieo hạt Tai Ách. Dẫn dắt hạo kiếp quyền bính, vung tay lên một cái, chuôi này giữ tợn búa lớn rơi vào Lucian tay bên trong. Đây là Tai Ách răng nanh. Lucian, cho ta xé nát đại địa bên trên tất cả kẻ địch. Là, Lucian tiếp nhận búa lớn, giơ lên thật cao, ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét lên. Thủy tổ, Tai Ách chi sói chắc chắn xé nát đại địa bên trên tất cả kẻ địch. Xé nát tất cả kẻ địch. Tất cả Tai Ách người sói dồn dập giơ cánh tay lên, ngẩng mặt lên trời điên cuồng hét lên. Rất tốt, Tai Ách con trai, thay ta diệt cái kia dối trá quang minh. Bóng tối vĩnh hằng mới là thế gian duy nhất chân lý. Lang thần Fenry cao thâm gào thét. Gào, chấm ngoặc kép, người sói tuôn ra từng trận rú lên lồng lộn. Xôi trào hắc viêm lóe lên một cái rồi biến mất. Lang thần Fenry thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Trên mặt đất, một cao ốc mái nhà, Hà Phương Dương mắt ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Mắt bên trong rộng mở sinh ra mấy phần kinh ngạc. Nguyên lực, vừa nãy, ta lại cảm ứng được nguyên lực gợn sóng. Ở lang thần Fenry chế tạo ra Tai Ách chi sói thời điểm, Hà Phương rõ ràng phát hiện, cái thế giới này pháp tắc bản nguyên, lại xuất hiện cộng hưởng. Hắc ám nguyên lực kịch liệt phun trào, dường như giải khai gông xiềng giống như vậy, tuôn ra một luồng hết sức rõ ràng nguyên lực thủy triều. Tại sao là hắc ám nguyên lực? Ta ở cái thế giới này làm ra thượng đế thần tích thời điểm, động tĩnh có thể so với lang thần Fenry giáng lâm lớn hơn. Tại sao quang minh nguyên lực không có cộng hưởng, trái lại động tĩnh càng ít hắc ám nguyên lực xảy ra cộng hưởng? Còn sinh ra hắc ám nguyên lực thủy triều gợn sóng. Lẽ nào, hắc ám mới là bản chất? Thời khắc này, Hà Phương đột nhiên nghĩ tới cha mẹ lưu ở trên vách tường câu nói kia. Vạn vật cuối cùng rồi sẽ quy về hắc ám. Đúng, câu này hắc ám cầu khẩn nói là tuyệt đối chân lý. Thế gian vạn vật, hết thảy tất cả, cuối cùng đều nhất định phải quy về hắc ám. Địa cầu không phải vĩnh hằng bất diệt. Mặt trời cũng không phải vĩnh hằng bất diệt, thậm chí liền toàn bộ vũ trụ đều nhất định sẽ hướng đi cuối cùng tịch diệt. Làm nóng tịch, đông lạnh, than co, tịch diệt, toàn bộ vũ trụ đều nhất định phải tịch diệt. Hết thảy tất cả, cuối cùng rồi sẽ quy về bóng tối vĩnh hằng. Sống sót, vĩnh viễn chỉ là hướng đi mất đi một đoạn lữ trình mà thôi. Trong đầu chuyển qua vô số ý nghĩ, thời khắc này. Hà Phương đột nhiên cảm thấy, sinh mệnh không có chút ý nghĩa nào, thế giới tất cả tồn tại, hết thảy không có chút ý nghĩa nào, bởi vì, này tất cả, vĩnh viễn đều sẽ hướng đi tất nhiên hủy diệt, tất cả cuối cùng rồi sẽ quy về hắc ám. Hắc ám ở Hà Phương xung quanh ngưng tụ, cái thế giới này hắc ám nguyên lực, dường như mãnh liệt nộ cháo, quay về Hà Phương vị trí điên cuồng vọt tới. Cheng. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này hậu, một tiếng kiếm reo truyền vào Hà Phương đầu óc, bóng tối bao trùm đại địa, ánh bình minh vĩnh cửu không khuất phục, tinh khiết ánh sáng bình minh, xé rách Hà Phương trong lòng bao phủ hắc ám màn đêm, mang đến tờ mờ sáng hào quang. Ta đây là, làm sao vậy? Rộng mở thức tỉnh, Hà Phương lạnh cả người mồ hôi cuồn cuộn mà xuống. Ta đây là, suýt chút nữa rơi vào hắc ám. Tại sao sẽ như vậy? Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.